Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 910: Thần vực xảo phu hóa. Tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, Mã Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ. Hắn đi vào thần vực không có nhận biết qua tỷ tỷ phi thường xinh đẹp. Nữ nhân hắn nhận biết xinh đẹp nhất bất quá là Liễu Như Đình, nhưng là Liễu Như Đình chỉ là có thể nói dáng dấp không sai, còn không thể nói lên là phi thường xinh đẹp. Báo Kỵ thần niệm quét qua ngoài, trông thấy một nữ tử màu xanh nhạt, quần áo giống như là một đóa thanh trà, đồng dạng tại ngoài trụ sở Thiên Phàm Tông. Gió nhẹ đưa nàng váy áo mang theo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió lướt đồng dạng. Váy xanh bị gió nhẹ lay động, càng làm nổi bật lên nàng dáng người hoàn mỹ, để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Nữ tử váy xanh mi mục cơ hồ như vẽ, hoàn mỹ giống như là mộng ảo. Nữ tử này để cho Báo Kỵ nhớ tới Thư Âm. Chỉ có Thư Âm đứng tại cạnh nàng mới không nhất định mất đi nhan sắc. Nhưng mà nữ nhân này đứng tại nữ nhân bên người, vậy chỉ là phụ trợ. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác có thể xưng là tỷ tỷ phi thường xinh đẹp. Ta đi xem một chút. Máu Kỵ không biết nữ nhân xinh đẹp này, hắn cũng không hiểu nữ nhân này tới tìm hắn làm gì. Khúc Du gặp qua Mạc Sư Huynh. Máu Quốc Kỵ đi đến ngoài trụ sở, chưa mở lời nói chuyện, nữ tử cực kỳ xinh đẹp liền chủ động tiến người thì lễ. Người là Máu Kỵ nghi hoặc nhìn trước mặt nữ nhân xinh đẹp này, hắn căn bản không biết nhận ra Khúc Du này, không biết nữ nhân này đột nhiên tới tìm hắn là cái gì. Khúc Du mang theo một chút ánh mắt cầu trợ nói: Mạc Sư Huynh, ta có hay không đi vào cùng ngươi nói vài câu? Đây là Thiên Phàm Tông trụ sở, ngoại trừ Bàng Cật sư tổ cùng vì giới trưởng lão bên ngoài, người khác không thể tùy tiện đem người tới trụ sở. Máu Kỵ là đại sư huynh, hắn ngược lại có quyền lực dẫn người vào. Nữ nhân này quả thực thực lực mà Máu Kỵ thấy được là dục thần tầng 9 viên mãn. Bất quá Máu Kỵ ngược lại không thèm để ý đến tu vị đối phương, gật đầu: Có thể, người cùng ta cùng một chỗ tới. Đại ca, ta đi tu luyện. Gặp qua Máu Kỵ đem Khúc Du mang vào trụ sở, một mực ở cùng bên người Máu Kỵ, khổ thái vội vàng nói. Khúc Du đem tìm kiếm Máu Kỵ, vừa vặn đụng phải họ Trư. Trư cũng không dám đi quấy rầy đại sư huynh. Máu Quốc Kỵ chỉ có thể đem khổ thái kêu đi thông chi Máu Quốc Kỵ. Máu Kỵ vỗ vỗ khổ thái bả vai: Đi thôi, ủng hộ tu luyện, nói không chừng tương lai sẽ còn đi trong thần vực sao. Khổ thái đối với Máu Quốc Kỵ lời nói đây chính là không có lời điểm hoài nghi, tranh thủ thời gian lên tiếng: Bước nhanh đi. Máu Kỵ đem Khúc Du đến gian phòng của mình, đánh ra đạo cấm chế cho Khúc Du rót một cái tiên ninh trà rồi mới lên tiếng: Khúc đạo hữu, có gì điều gì mới nói. Khúc Du gặp Máu Quốc Kỵ chỉ cho là tiên ninh trà, nhìn lại Máu Kỵ túi chữ vật liền biết Máu Kỵ hẳn là rất nghèo khốn. Nàng đứng lên mới là thi lễ một cái nói: Mạc Sư Huynh, ta trên thực tế là từ Vong Xuyên Đạo Môn, là Vong Xuyên Đạo Môn chân truyền đệ tử. Máu Kỵ giật mình, hắn hiện tại không phải là hoàn toàn không biết Vong Xuyên Đạo Môn, đây chính là thần vực đỉnh cấp tông môn bên trong, nghe đồn là thần vương cường giả liền có hai cái. Không chỉ như thế, hắn còn nghe nói trong thần vực thập đại thần vương Ma Hải thần vương tại trong Vong Xuyên Đạo Môn. Lần trước Vong Xuyên Đạo Môn chỉ là một cái nho nhỏ dục thần đệ tử đi, Thiên Phạm Tông tham gia Bằng Cật sư tổ thần vương xem lễ, hắn tại Thiên Phạm Tông không thể lấy tối cao quy cách tiếp đãi, bởi vì có thể thấy được Vong Xuyên Đạo Môn cương đại. Không biết Khúc đạo hữu tới ta tìm có việc gì? Máu Quốc Kỵ không muốn cùng với đệ tử đại tông môn này có gì liên quan, cho nên tại khi biết Khúc Du là tới từ Vong Xuyên Đạo Môn đằng sau, hắn là nổi lên tận lực không cần nhiều xây dưa tâm tư. Khúc Du hiện nhìn ra Máu Quốc Kỵ ý nghĩ, trong nội tâm nàng thở dài một hơi nói: Ta tới là thỉnh cầu Mạc Sư Huynh trợ giúp. Máu Quốc Kỵ tự giễu cười: Khúc đạo hữu, người là Vong Xuyên Đạo Môn chân truyền đệ tử, cũng không có cách nào giải quyết sự tình, ta Máu Quốc Kỵ tự nhiên càng là không cách nào tới giúp. Gặp không chờ nàng nói ra muốn giúp cái gì, Máu Quốc Kỵ điện trực tiếp cự tuyệt. Khúc Du có chút bất đắc dĩ đành phải nói: Mạc Sư Huynh, cái này cùng tông môn không quan hệ. Trời tối ngày mai thần vực sao tất cả dục thần cảnh giới tu sĩ một cái giao dịch hoạt động, ta nhìn chúng một vật, nhưng là người đồng dạng nhìn chúng đồ vật như vậy có mấy vị, chờ mọi người trao đổi thời điểm liền sẽ lẫn nhau phân tích ưu khuyết. Ta mặc dù tự tin lấy đồ vật không sai, chỉ đã bất tử hy vọng Mạc Sư Huynh có thể cùng ta đi. Máu Kỵ cuối cùng hiểu được đây là để cho hắn đi làm thuyết khách, xem ra hắn thuyết phục Thang Vô Trận sự tình xem như thanh danh đại chấn. Máu Kỵ có chút im lặng, vô luận là tại địa phương nào quả nhiên là có năng lực liền có thị trường, hắn chỉ là bị người ta nghĩ lầm là khẩu tài cao minh, lúc này mới có người đến đây thuê. Khúc Du tìm kiếm hắn, có thể thấy được Khúc Du coi trọng món đồ này, đối với Khúc Du tới nói là trọng yếu. Thật có lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi, cũng không phải là mỗi người đều cùng Thang Vô Trận sư đệ một dạng thông tình đạt lý. Máu Kỵ không chút do dự cự tuyệt. Khúc Dù cắn môi một cái, trong mắt lộ ra một tia yếu đuối chờ đợi nói: Mạc sư huynh, món đồ này đối với ta thực quá trọng yếu. Mạc sư huynh trước đó đã nói thần vực xào, nếu như Mạc sư huynh có thể giúp ta chờ thần vực xào phu hóa thời điểm, ta cam đoan có thể trợ giúp Mạc sư huynh lấy tới một cái tiến vào danh ngạch. Máu Kỵ vẫn là lắc đầu. Khúc Dù cái loại trông đợi nhu nhược này đích thực có thể để cho tuyệt đại đa số nam nhân trở mau mà khó cự tuyệt. Cái này không bao gồm hắn mà Quốc Kỵ. Đừng bảo hắn tin tưởng có thể lấy được thần vực xào phu hóa tiến vào danh ngạch, liền xem như không lấy được, hắn cũng không nhất định đi làm cái loại việc lão tà này. Có thể khẳng định Khúc Dù muốn đồ vật không tầm thường. Người có thể cùng với Vong Xuyên đạo tông Khúc Dù tranh đoạt bảo vật, tự nhiên địa vị rất cao. Hắn chỉ cần đi, vô luận thế nào có trợ giúp được hay không Khúc Dù lấy tới món bảo vật kia đều là đắc tội người khác. Loại sự tình tốn công không có kết quả này, hắn mới là không đi làm. Xinh đẹp có thể làm cơm ăn sao? Huống hồ Khúc Dù có xinh đẹp cũng là không có hắn quan hệ gì. Khúc Dù tựa hồ không nghĩ đến Máu Kỵ sẽ gự tuyệt triệt để đến vậy. Triệt để cho làng có chút ngây người, làng không thích cầu người. Nếu như không phải là món đồ kia, đối với nàng thực sự không có gì sánh kịp tầm quan trọng, làng tuyệt đối không đi cầu Máu Kỵ loại người xa lạ này. Sở dĩ cầu đến Máu Kỵ, ngoại trừ làng tận mắt thấy Máu Kỵ thuyết phục Thang Vô Trận bên ngoài, còn cùng với Nam Âu đối với Máu Kỵ tôn sùng có quan hệ. Khúc Dù bản thân liền bất thiện ngôn ngữ, trước đó nói với Máu Kỵ một phen đã là lặp đi lặp lại đánh cho qua bản thảo mới nói tới. Hiện tại Máu Kỵ dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, để làng cũng tìm không được cái bất luận gì lại nói. Nàng đành phải nói với Mạc Quốc Kỵ đà tạ Mạc sư huynh tiếp đãi. Khúc Dù cáo từ, cứ việc trong miệng nói đà tạ, nội tâm làng thất vọng lộ rõ trên mặt. Mạc Quốc Kỵ cũng đứng lên, hắn không nói cái gì lời khách khí, chuyện này hắn vốn là không ra đầu hỗ trợ. Mạc Quốc Kỵ mới tiễn Khúc Dù bằng cất sức tổ xuất hiện tại Máu Kỵ trong phòng. Máu Kỵ tranh thủ thời gian đứng lên thi lễ. Bằng cật gật đầu nói với Mạc Quốc Kỵ, vừa rồi lữ oa kia có hay không đi cầu người hỗ trợ? Chính là làng bảo tàng ngày mai ban đêm thần vực sao có một cái dục thần cảnh trao đổi. Nàng nhìn chúng một đồ vật, hy vọng ta có thể giúp nàng giao dịch. Ta đã cự tuyệt. Mạc Quốc Kỵ không có giấu giếm. Bằng cật gật đầu, người cự tuyệt là đúng. Như thế đồ vật không thể coi thường, vô luận là ai trao đổi qua ta Thiên Phạm Tông không nên liên quan vào. Đã như vậy chân quý, người khác vì sao còn muốn lấy ra giao dịch? Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc một chút hỏi. Bằng cật thở dài, bởi vì vật như vậy không phải người khác lấy ra giao dịch, mà là trong thần vực sao 11 tên thần vương đồng thời phát hiện đồ vật chỉ là một kiện. Cuối cùng 11 vị thần vương này chỉ có thể lẫn nhau ước định để dục thần cảnh giới tu sĩ đi giao dịch, mà lại là dục thần tu sĩ lấy ra đồ vật nhất định phải là dục thần cảnh cấp bậc. Tại dưới loại đồ vật cấp bậc này, ai trao đổi ra đồ có giá trị nhất, vậy vật này liền tới. Mà Quốc Kỵ hiểu được, khó trách Khúc Dù tìm tới hắn hỗ trợ, xem ra mấy người này muốn lấy cái đồ vật cấp bậc. Trông thấy mấy cái khác cuối cùng cũng là không được nhờ vào cái khẩu tài, ai có thể đem đồ vật của mình miêu tả ưu tú hơn liền thắng. Là cái gì à? Máu Kỵ không hiểu nói. Là một viên ngũ hành châu. Bằng cật mới nói lựa câu, liền nghe ra ngoài về đến những cái tiếng đợt thanh âm oanh minh. Toàn bộ thần vực xào tựa hồ cũng tại trong từng trận thanh âm oanh minh này run rẩy. Thần vực xào sắp tới, người nói cho vi giới tất cả Thiên Phạm Tông đệ tử đều tại trụ sở chờ ta, không thể vọng động. Bằng cật hai chữ cuối cùng nói xong thời điểm người hắn biến mất không thấy gì. Máu Quốc Kỵ nghe được ngũ hành châu thời điểm, lòng có chút kích động. Hắn bất hủ giới chưa hề hoàn thiện cũng bởi vì ngũ hành châu không được đầy đủ. Chính là không nghĩ tới lúc này thần vực sao bắt đầu tới, để hắn chưa kịp hỏi thăm là thuộc tính gì ngũ hành châu, sư tổ đâu, bằng cật mới rời đi vi giới liền chạy tới. Thần vực sao sắp bắt đầu tới. Sư tổ đi qua tra xét, vi giới trưởng lão, thần vực sao nếu như tới có hay không, chúng ta chuẩn bị muốn đi vào thần vực sao rồi. Máu Kỵ rất là kích động, bước vào tu chân giới tới nay, hắn quen thuộc tu luyện cấp tốc, tấn cấp nhanh chóng, chưa từng như bây giờ tu vị tiến độ chậm rãi như vậy, đây quả thực là ốc sên đồng dạng, tu bất động. Hiện tại thần vực sao phu hóa, đây là cho hắn một cái cơ duyên cơ hội. Vì giới lắc đầu, không, còn sớm vô cùng, thần vực sao xuất hiện anh minh đó là ấp điệp báo. Khoảng cách hoàn toàn tới chít còn là lựa làm tới thời gian 3 năm, mà lại trong thời gian còn muốn quyết định tiến vào thần vực xào sách ngạch. Thần vực xào mỗi lần tới tiến vào thần vực xào đều là theo chiếu lượt, mỗi một cái danh ngạch đều là tuyển chọn tỉ mỉ, các phương đánh cờ đi ra. Không đúng, ta nhìn thấy rất nhiều người tuôn ra hướng thần vực xào bên ngoài, tựa như là vị trí đi. Máu Kỵ thần niệm quét ra ngoài, nhìn thấy đông đảo người xông tới thần vực xào oanh minh chỗ. Vì giới cười cười, thần vực xào phu hóa thời điểm, bên ngoài xuất hiện đại lượng thần vực xào đạo vận tinh hoa, trong đó có một số biên giới bảo vật. Những cái người đều là muốn cướp đoạt. Mỗi lần thần vực xào phu hóa đều là lương theo lấy vô số tử vong. Máu kỵ giật mình đột nhiên hỏi, vì giới trưởng lão bên cạnh người có cái gì dịch dùng thần đan sao? Chương 911 Hắc ám quy tắc hiện. Ngàn vạn lần không thể lấy. Vì giới nghe mà có kỵ lời nói lập tức kêu lên. Cái gì ngàn vạn lần không thể lấy? Máu kỵ ngược lại nghi ngờ hỏi. Vì giới vội vàng nói, người hỏi ta muốn ẩn nấp dùng mạo đan dược, chẳng lẽ không phải là muốn đi thần vực xào phu hóa biên giới, đi đục nước béo cỏ? Máu kỵ cười một cái nói, ta mới tu vị gì, nơi nào sẽ đi cái loại địa phương ấy? Ta chỉ là muốn đi thần vực xào đi dạo. Hiện tại thần vực xào phu hóa rất nhiều cường giả khẳng định đều đi, thần vực xào hẳn là tương đối an toàn. Ta vẫn là có chút bận tâm, dù sao ta đắc tội người của Loan Hồn Thần Phủ, ta cảm thấy hay là dịch dung ra ngoài tương đối an toàn một chút. Nghe được Mao Kỵ không phải là muốn đi thần vực xào phu hóa biên giới, vì giới ngược lại nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn xuất ra một cái mặt lạ đưa cho Mao Kỵ nói, dịch dung thần đan phi thường chân quý, ta là không có, chỗ này là một cái kiện hạ phẩm thần khí mặt lạ, người dùng lời cuối tới trả lại cho ta. Thứ này đối với ta mà nói cũng rất chân quý. Vì giới trưởng lão, người vẫn là như vậy hẹp hòi á. Báo kỵ tiếp nhận mặt lạ sực dịch, hắc hắc một câu nói, tiểu tử đừng nhìn ta là một trưởng lão, ta so với người giàu không có bao nhiêu. Vì giới lúc nói chuyện thấy mà có kỵ bên hồng túi chữ vật, suy nghĩ một chút vẫn là đem câu nói tiếp theo lướt xuống. Báo kỵ túi đựng đổ một mực không có đổi, cứ việc bảng cật trưởng lão nói cho hắn biết, hắn có thể tùy ý nhận lấy tài nguyên tu luyện, bất quá một kỵ không có đi nhận lấy. Chờ vi giới trưởng lão rời đi, Mao kỵ trước tiên phục dụng một viên giả căn đan. Giả căn đan là bát phẩm tiên đan, tại tiên giới cũng chính là tốt nhất dịch dung đan dược. Chỉ là nơi này là thần vực, Mao kỵ lo lắng giả căn đan quy tắc quá thấp, không cách nào ngăn cản người khác thần niệm nhìn trộm. Phục dụng giả căn đan đem chính mình dịch dung trở thành một cái tu sĩ da đen mắt nhỏ về sau, Mao kỵ lúc này mới rời đi Thiên Phàm Tông trụ sở. Sau đó mang lên cái mặt nạ dịch dung, sau mặt nạ huyễn hóa thành một cái nam tử mặt trắng, hùng ác nhạp hiểm. Sở dĩ hắn muốn che chắn dung mạo của mình, Mao kỵ không phải thực là vì thần vực xào đi dạo, chính như vì giới trước đó lo lắng, hắn chính là đi thần vực xào phù hóa biên giới phát tài. Vừa rời đi thần vực xào, Mao kỵ liền cảm nhận được xung quanh thiên địa quy tắc càng trở nên vô tự đứng lên, mà lại là không gian xung quanh thần linh khí cũng là rất hỗn loạn. Có nhiều chỗ thần linh khí nồng đậm kinh người, có nhiều chỗ lại cực kỳ yếu kém. Loại tình huống này Mao kỵ rất rõ ràng, ở trong hư không là thường xuyên gặp. Nguyên nhân chủ yếu chính là do thiên địa quy tắc không được hoàn thiện tạo thành. Thần vực rào phu hóa phương vị y nguyên truyền tới từng đợt âm thanh thay oanh minh. Cùng với Mao kỵ dạng này chạy tới ẩn nấp tu sĩ rất nhiều. Những người này giống như Mao kỵ đều là cắm đầu đi đường, không ai để ý người khác. Mao kỵ phong độ thuật thi triển ra càng lúc càng nhanh, theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chính là một cái thiên thần cảnh giới cường giả cũng bị hắn để sau lưng. Trọn vẹn một ngày thời gian, Mao kỵ ngừng lại, giờ phút này dừng ở địa phương người này vô kể số nhiều. Tất cả mọi người rung động nhìn phía xa oanh minh hư không, xa xa hư không giống như là muốn vỡ ra hoặc là sụp đổ đồng dạng. Trong hư không quy tắc không ngừng quay cuồng, trong quay cuồng quy tắc không ngừng ngưng tụ tại biến hóa, sau đó hình thành quy tắc mới. Hơn 10 tên thần vương cường giả tại hư không biên giới, lời thiên địa quy tắc quay cuồng kia không ngừng ném ra trận kỳ. Rất hiển nhiên, những cường giả này đều đang là bố trí nấy trận kỳ. Mao kỵ trong đó nhìn thấy bàng cật sư tổ, hắn cũng ở trong đó hỗ trợ. Một cái tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ người truyền tới, Mao kỵ thấy một cái tu sĩ trẻ tuổi khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tình huống ngốc này khẳng định là dùng thần niệm nhìn trộm ấp thần vực sao, cuối cùng bị rào sát tổn thương thức hải, đơn giản chính là một kẻ muốn chết. Bên cạnh là một người khinh thường nói, Mao kỵ nghe như vậy cũng là ra một cái thân mồ hôi lạnh. Hắn chuẩn bị mở rộng thần niệm cảm thụ thiên địa quy tắc hỗn loạn quay cuồng biến hóa, thế nào nhào bắt tới được trong đó thiên địa quy tắc ngừng tụ thành quy tắc mới, đối với hắn càng không có gì sánh kịp chỗ tốt. Nghe được vừa rồi lời này, hắn mới biết được thần niệm một kỳ thẩm thấu qua liền bị rào sát. Xa xa quy tắc biến hóa càng ngày càng hỗn loạn, từng đạo quang mang không ngừng từ trong đó tung hoành, thanh âm oanh minh càng là liên miên bất tuyệt, ngẫu nhiên tiết lộ ra mấy cái đạo vận đều mang theo một cái loại để cho người ta hướng tới đại đạo khí tức. Cái này rất giống với khai thiên tích địa à, quả thực là làm cho người ta hướng tới. Có tu sĩ ở bên cạnh cảm tán nói, cái này xác thực chính là khai thiên tích địa. Nghe nói lúc trước thần vực hình thành không triệt để, cái này kế tục thần vương xảo phu hóa, chẳng khác nào lúc trước khai thiên tích địa. Thiên địa quy tắc quay cuồng biến hóa kia thực ra là đang ngưng tụ quy tắc mới hình thành khu vực thiên địa mới. Hoàn toàn chính xác, đáng tiếc là thẩm niệm không cách nào thẩm thấu vào. Bằng không mà nói, tại thần vực xảo phu hóa thời điểm, có thể cảm ngộ đến loại đạo vận khai thiên tích địa này, đối với tu vị khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Ta nghe nói tại thần vực xảo phu hóa thời điểm, xem như là thần vương thần niệm quét vào đi, cũng là trong đó thiên địa quy tắc phản vệ cuối cùng tổn thương thức hải. Đúng vậy à, tương đối thiên địa vũ trụ hình thành, thần vương cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nghe được xung quanh nơi này tu sĩ nghị luận, Máu Kỵ lòng hơi động một chút. Thức hải thần niệm không thể quét vào, đối với ảnh hưởng không lớn. Hắn có chữ thần lạc thần niệm, chữ thần lạc thần niệm lại bị phản vệ, tối đa cũng chỉ là để cho hắn chữ thần lạc bị thương tổn, đối với thức hải không có lửa điểm ảnh hưởng. Máu Kỵ bắt đầu cẩn thận mở rộng ra bản thân chữ thần lạc thần niệm. Nửa nén hương về sau, Máu Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu tới thiên địa quy tắc quay cuồng trong hư không. Mênh mông cường đại thiên địa quy tắc vọt tới, Máu Kỵ cảm giác được đại đạo đạo niệm của mình bắt đầu toán loạn, thật giống như trước đó tu luyện hết thảy cũng ở trong khoảng khắc này hỏng mất. Máu Kỵ lập tức nghịch chuyển khải đạo lạc, tất cả thiên địa quy tắc khí tức bị hắn chữ thần lạc nhào bắt được, tất cả bị Máu Kỵ chuyển rời tới khải đạo lạc. Đồng thời 108 đầu mạch lạc bắt đầu phụ trợ chu thiên, mênh mông thiên địa quy tắc bị Máu Kỵ chữ thần lạc xoắn tới, sau đó thông qua khải đạo lạc vứt bỏ. Thậm chí ngàn vạn trăm triệu đầu thiên địa quy tắc tại trải qua Máu Kỵ khải đạo lạc về sau cuối cùng bị nhạo bắt được, chỉ còn có 1-2 đầu. Càng là nhiều ưu tố hơn thiên địa quy tắc khí tức, bởi vì quá mức mênh mông cùng huyền ảo, hoặc là bởi vì quá mức mỏng manh, tất cả bị Máu Kỵ cấp tốc vứt bỏ. Loại quy tắc tạp nham này nếu như không cấp tốc vứt bỏ, chỉ là Máu Kỵ mạnh lạc bị hao tổn. Cứ việc chỉ là tại trong ức vạn thiên địa quy tắc cảm ngộ trong đó 1-2 đầu quy tắc khí tức, Máu Kỵ y nguyên cảm nhận được, dù chính mình không tu luyện, tu vị của hắn lại là từ từ dâng lên, bởi hắn hiểu rõ có chút quy tắc, thần thông của hắn càng là rõ ràng. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bên ngoài thần vực sao đang là quay cuồng thiên địa quy tắc, tất cả mọi người đang chờ thần vực sao phu hóa kết thúc, sau đó đông đảo bảo vật bị rơi ra. Máu Kỵ giống như người khác tại đứng đấy, nhưng hắn lại là đang tu luyện ở trong. Hắn bước vào dục thần cảnh thời gian 1 năm. 1 năm này trong thời gian tu vị của hắn không hề có biến động, mà quy tắc hỗn loạn của thần vực xáo phu hóa để tu vị hắn phi tốc lên cao. Vẹn vẹn mấy ngày, hắn tại vô số thiên địa đại đạo cọ rửa, vọt tới dục thần tầng 1 đỉnh phong cảnh giới, thiếu chút nữa tiến vào tầng 2. Tại Máu Kỵ lo lắng lấy hay không muốn xung kích dục thần tầng thứ 2 thời điểm, một cái đạo đặc biệt quy tắc khí tức bị Máu Kỵ nhào bắt được. Hắn không chút do dự khống chế khải đạo lạc, từ bỏ tất cả quy tắc bắt đầu bắt cái đạo quy tắc này. Máu Kỵ trong lòng rất là kích động. Hắn thế mà tại thần vực xảo phù hóa hư không vị trí cảm nhận được một cái đạo hắc ám quy tắc. Người khác trông thấy xem như là đụng phải hắc ám quy tắc cũng không nhất định có thể cảm ngộ tới. Nhưng Máu Kỵ bởi vì đạt được khổ thái choán hắc ám quy tắc cùng pháp, cho nên hắn tiếp xúc với đạo hắc ám quy tắc này lập tức bắt được. Hắc ám quy tắc tại trong khải đạo lạc của Máu Kỵ càng rõ ràng. Máu Kỵ thậm chí là có một cái loại không cách nào ngăn cản xúc động, muốn cứ như vậy bắt đầu tu luyện hắc ám công pháp quy tắc. Cũng may hắn còn một cái tia lý trí, như được dục vọng động của mình, thần niệm không còn cảm ngộ đạo quy tắc khác, mà bắt đầu nhạo bắt đạo hắc ám quy tắc phương vị. Thần vực sao như cũ đang ấp, các loại quy tắc vẫn là không ngừng tung hoành vô biên. Máu Kỵ cẩn thận khống chế chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu tiến vào ấp thần vực sao chỗ sâu, kinh khủng hơn mênh mông thiên địa đạo quy tắc oanh tới. Máu Kỵ vẫn là không cảm ngộ, trực tiếp thông qua khải đạo lạc đem những cái quy tắc này vứt bỏ. Giữa cái này đối với hắn trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hắc ám quy tắc tới cùng tại sắp ấp ra thần vực sao nơi nào. Thời gian từng giờ trôi qua, thần vực sao oanh mình cũng dần dần giảm bớt tới. Máu Kỵ nhào bắt được cái tia hắc ám bản nguyên thiên địa quy tắc, đột nhiên biến mất tại hư không mênh mông. Máu Kỵ cũng không có cách nào cảm ứng bất kỳ khí tức gì. Rầm rầm, kịch liệt hơn nổ tung chuyển tới, đi theo là vô cùng vô tận quang mang, thật giống như là tiên lữ tán hoa đồng dạng đổ đi nít nhà lít nhít. Máu Kỵ cảnh giới cơ hồ cùng lúc thông phá, dục thần tầng thứ nhất bước vào dục thần tầng thứ hai. Thần vực sao sắp bắt đầu rơi bảo vật. Trong cái tiếng vui mừng, vô số người nhạo bắt vô số bảo quang vậy xuống đi ra. Đầy trời quang mang lấp lóe, đông đảo tu sĩ đánh nhau cũng là tại thời khắc này bắt đầu. Máu Kỵ không có trước tiên đến cấp đoạt, hắn đem hắc ám quy tắc kia hoàn toàn biến mất phương vị làm một cái ký hiệu. Chờ tương này, ấp thần vực xào có thể sau khi tiến vào, hắn trước tiên không phải đi cấp đoạt bảo vật khác, mà đi vị trí hắc ám quy tắc này, tu luyện hắc ám quy tắc công pháp. Sau khi đem ký hiệu này làm xong, Báo Kỵ lúc này gia nhập trong đại quân tranh đoạt đông đảo. Trong khi ấp thần vực xào thật giống như là một cái bảo vật suối đồng dạng phun ra, không ngừng vẩy xuống, thậm chí bị vẩy ra bên ngoài mấy triệu dặm. Bảo vật tuy nhiều, tranh đoạt tu sĩ càng nhiều, gặp phải một kiện đỉnh cấp thần tài hoặc là thần linh thảo, thậm chí là vài chục tên, vài trăm tên tu sĩ tiến lên tranh đoạt. Báo Kỵ thần niệm so với bình thường thiên thần tu sĩ cũng không yếu. Hắn trước tiên nhìn thấy một cái viên đỉnh cấp thần minh thạch. Thần minh thạch là luyện chế chữ vật giới chỉ thân tai tại thế giới thần phía dưới, loại vật này chân quý nhất. Thần giới chữ vật giới chỉ mặc dù nhiều nhưng có rất ít tu sĩ sử dụng, không rõ lai lịch. Chữ vật giới chỉ ai cũng không dám khẳng định, không rõ lai lịch chữ vật giới chỉ có hay không ký hiệu các loại đồ vật. Cốt ngay một cái tên đồng dạng dục thần tu sĩ một quyền đánh phía Ma Quốc Kỵ. Hắn cũng nhìn thấy cái viên thần minh thạch này, hắn so với Ma Quốc Kỵ rõ ràng loại thần minh thạch thần vực giáo vũ hóa tràn ra tới này giá trị lớn bao nhiêu. Chương 912 Dược Đình Thạch. Ma Quốc Kỵ thần niệm so sánh với dục thần tu sĩ này mạnh hơn nhiều. Hắn tại dục thần tu sĩ xông tới, đồng thời đã nhìn thấy một cái tu sĩ ít nhất là thiên thần trung kỳ cũng lao tới. Chỉ một cái viên thần minh thạch lại trần quý, mà kịch cũng không cùng thiên thần tu sĩ tranh đoạt. Cực phẩm tiên khí cấp bậc chữ vật giới chỉ cũng không phải là không thể dùng, hắn chỉ cần đem đồ tốt thả trong bất hủ giới là được. Huống hồ hắn mà nói túi chữ vật một dạng có thể dùng. Nguyên bản chụp vào thần minh thạch, mà có kịch kịp thời thay đổi phương vị của mình, ngạnh sinh sinh đổi một cái phương hướng. Thế mà có kỵ biết điều, tên này dục thần tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Nếu mà có kỵ không biết điều mà nói, hắn sẽ để cho mà có kỵ trọng thương. Chỉ là dục thần tu sĩ này mới tiếp xúc tới thần minh thạch thời điểm, một cái đạo cường đại nguyên lực bao phủ lại hắn, không chờ cho hắn kịp phản ứng, bạch mang liền trực tiếp bổ ra mi tâm quán. Chẳng những là khối thần minh thạch kia, chính là hắn chiếc nhẫn cũng bị người ta cướp. Mà có kỵ thấy dục thần tu sĩ trước đây không bao lâu còn cùng mình cướp đoạt thần minh thạch, bị một cái thiên thần tu sĩ đơn giản chém giết. Mà toàn bộ quá trình không có bất cứ người nào cảm thấy kỳ quái, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Lòng hắn càng minh bạch, nơi này đồ vật quả nhiều, cùng là kẻ yếu không có quan hệ. Vừa nghĩ tới nơi đây, Ma Kỵ đã thấy một cái vừa rồi giết một cái dục thần thiên thần cường giả bị một cái tên thần quân cường giả một tay đập chết. Trông thấy trên không trung bay múa bảo vật, Ma Kỵ quyết định rời khỏi. Trong này không thể tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt, dù là người nhặt được cái gì chỗ tốt tới, sau một khắc người khác cũng là nhẹ nhõm có thể xử lý ngươi. Bình thường đồ vật mà Quốc Kỵ chướng mắt, đồ tốt chỉ cần hắn coi trọng liền có người giết hắn cướp đoạt. Không đi tranh đoạt đồ vật, Ma Kỵ bằng vào chính mình phòng độn thuật, vẫn không có người nào có thể làm gì được hắn. Cứ việc thần vực sao phu hóa thời điểm có vô số bảo vật tản mát ra, cũng có chút bảo vật bay tung tóe tới rất xa, nhưng đại đa số bảo vật đều là rơi vào ấp thần vực biên giới. Ma Kỵ càng đến bên ngoài lui càng người tới càng ít. Tới đây muốn thu hoạch một chút bảo vật nhất định là phải tới gần thần vực xào phu hóa biên giới. Cứ việc không đạt được bảo vật gì, Báo Quốc Kỵ không cảm thấy thiệt thòi. Trong này hắn thế nhưng thấy vô tận thiên địa quy tắc, càng là bằng vào bộ phận quy tắc bước vào dục thần tầng 2. Cái này còn chưa tính, hắn còn tìm được hắc ám quy tắc đại khái phương vị. Một cái khối hòn đá to lớn màu xám mang theo một cái đạo tiếng gió gạo thét đánh tới phương hướng Báo Quốc Kỵ. Báo Quốc Kỵ đang muốn tránh đi tiếp tục rút, thần niệm lại quét về đợt hòn đá màu xám ẩn chứa một loại hắn chưa bao giờ thấy quy tắc khí tức. Loại quy tắc này tựa hồ có một cái loại sinh mệnh đạo vận trong đó. Máu kỵ có được sinh cơ lạc đối với sinh mệnh đạo vận cực kỳ mẫn cảm. Hắn trực tiếp xòe tay, liền đem cự thạch màu xám bắt được trong tay, không đợi hắn thần niệm thẩm thấu vào một loại cảm giác thư thích liền truyền tới, thật giống như hắn bắt được không phải tảng đá mà là một cái loại thần linh thảo. Không đúng, cũng không phải là một loại thần linh thảo mà là ức vạn chủ thần linh thảo khí tức. Máu kỵ đang muốn bỏ tảng đá đưa vào bất hủ giới, cái tiếng quát chói tai liền truyền tới, buông xuống đồ vật nếu không chết. Đi theo thanh âm chính là một cái đạo để cho máu kỵ cực độ đè nén khí tức. Đây tuyệt đối là thiên thần hậu kỳ cường giả. Đối mặt với cường giả loại này, máu kỵ lời nào còn dám có lừa điểm chân chờ. Hắn liên tiếp mấy cái tuấn di, sau đó phong độn thuật phát huy tới cực hạn. Đồ vật không có tới tay, nếu là bình thường đồ vật, máu kỵ có thể lựa chọn từ bỏ. Vật tới tay, muốn từ trong hắn cướp đi chính là để cho hắn đưa ra ngoài, vậy là đừng nghĩ. Dù máu kỵ đem cái tốc độ phát triển tới cực hạn, hắn đi nguyên cảm giác phía sau là như ngầm uy hiếp. Máu kỵ thậm chí ngay cả chữ thần lạc đều điều động, cả người hắn càng là cơ hồ trong gió dung hợp thành một thể. Bởi vậy có thể thấy được phía sau đuổi giết hắn gia hỏa kia cường đại cỡ nào. Gia hỏa này từ bỏ tiếp tục tại thần vực xa bên ngoài đoạt bảo vật, lựa chọn đuổi theo hắn, máu kỵ cũng có thể đoán được hắn cướp được tảng đá kia rất không đơn giản. Tại sắp tới gần thần vực xa địa phương có người, máu kỵ miễn cưỡng cảm giác được phía sau uy hiếp bị ném rơi. Hắn căn bản không dám dừng lại, y nguyên bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào thần vực sao, đồng thời đem túi chữ vật cùng mặt nạ toàn bộ ném vào bất hủ giới, lại đem ra các năng huyễn hóa diệt mạo khôi phục, lúc này mới cấp tốc tiến vào Thiên Phàm Tông trụ sở. Thiên Phàm Tông trụ sở vẫn là gió êm sóng lặng, có lẽ bởi vì ra thẩm tra sự tình, ngược lại cực ít đệ tử ra ngoài. Tại trong phòng của mình đợi 3-4 ngày thời gian, hết thảy đều là gió êm sóng nặng, lúc này máu kỵ mới là nhẹ nhàng thở ra. Tảng đá kìa hắn y nguyên không dám xem xét, hắn cảm giác tảng đá màu xám không đơn giản. Chỉ là hắn đối với thần vực các loại quáng tài không phải hiểu rõ ràng, lúc này mới không biết. Trọn vẹn một tháng thời gian qua, máu kỵ đem dục thần tầng 2 cảnh giới vững chắc một chút, vì giới lần nữa tìm tới gian phòng của hắn. Vô kỵ, người cho ta mượn mặt lạ có hay không trả lại ta? Vì giới câu nói đầu là hỏi máu kỵ muốn mặt lạ. Máu kỵ có chút lúng túng. Vì giới trưởng lão, ta nhìn một chúng môn thần thông kết quả thần tinh không đủ, chỉ có thể đem mặt lạ kia bán đi, sau đó đổi về môn kia thần thông. Ngươi, vì giới nghe được máu kỵ đem mượn hắn đồ vật bán đi, tức giận chỉ vào máu kỵ, không thể nói chuyện. Hắn đã là rất vô sỉ, không nghĩ tới máu kỵ so với hắn càng vô sỉ hơn. Máu kỵ tới, vì giới trước mặt trưởng lão vỗ vỗ vì giới trưởng lão nói, vì giới trưởng lão, ngươi không cần lo lắng, ta tương lai khẳng định trả ngươi một cái ít nhất là trung phẩm thần khí mặt lạ. Máu kỵ cũng là bất đắc dĩ, hắn bị người ta đuổi giết, mặt nạ kia khẳng định là bại lộ. Nếu hắn hiện tại đem mặt nạ cho vi giới, đó là hại vi giới. Coi như ta không may, sư tổ trở về bảo ngươi đi qua. Vi giới thở phi phò, hắn rất là hối hận đem mặt nạ mượn cho Mạc Quốc Kỵ. Không đúng, hắn hối hận đem Mạc Quốc Kỵ chiều tới Thiên Phàm Tông. Đa tạ vi giới trưởng lão. Máu kỵ lên tiếng, tranh thủ thời gian ra ngoài. Hắn thật không muốn xem vì giới khuôn mặt kinh bị mình nhìn vào đi. Máu kỵ lên tiếng tới, mới tới đến bằng cật sứ tổ cửa ra vào bằng cật lời nói truyền ra. Máu kỵ tranh thủ thời gian đi vào hành lễ. Cứ việc bằng cật đối hắn rất xem trọng cùng khách khí, máu kỵ trong lòng cực kỳ tôn kính vị thần vương cường giả này. Vô kỵ, thần vực xào đã hoàn toàn ấp, giờ phút này bên ngoài toàn bộ bị hộ trận bảo vệ. Tại không có mở ra hộ trận trước đó, bất cứ người nào cũng không thể tiến vào trong. Thần vực xào mới ấp, bằng cật nói. Máu kỵ vội vàng hỏi, thần vực xào phu hóa về sau thế nào? Sắp xếp. Hắn để ý nhất chính là mình có hay không tiến vào thần vực xào. Tại khi nhìn thấy hắc ám quy tắc về sau, máu kỵ càng là chờ đợi khi tiến vào trong thần vực xào mới ấp, tu luyện hắc ám công pháp. Bằng cật thở dài, lần này thần vực xào phu hóa diện tích phi thường lớn, thế nhưng là cùng ta Thiên Phàm Tông quan hệ cũng không lớn. Vì cái gì? Máu kỵ không hiểu nhìn bằng cật. Bằng cật tiếp tục nói, lần này trong thần vực xào mới ấp, có một cái thần vương tông môn có thể tiến vào 5 người, hai cái thần vương tông môn tiến vào 10 người. Đây là không cần bất kỳ điều kiện gì có thể tiến vào thần vực xào, Bởi vì lần này thần vực giao phu hóa diện tích lớn, người tiến vào rất nhiều, còn lại giành ngạch toàn bộ thông qua đấu pháp quyết định. Ta là Thiên Phàm Tông không có đệ tử ưu tú, giành ngạch đấu pháp này có thể cùng tông môn ta không quan hệ. Bằng cật không thể không cảm tán, lần này đấu pháp quyết ra tiến vào thần vực xào sách ngạch rất nhiều, Thiên Phàm Tông chỉ có 5 người, đích thực ít cả thêm ít. Mao Kỵ cũng trầm mặc xuống, hắn dục thần tầng 2, nếu quả thực muốn đấu pháp, hắn không sợ bất luận cái gì dục thần cường giả, thế nhưng hắn có thể tham gia đấu pháp sao? Thần thông của hắn, cái nào không phải là đại thần thông, cái nào là dính tới hoàn toàn mới thiên địa quy tắc. Hắn ngoại trừ lo lắng thần thông bại lộ bên ngoài, càng sợ chính mình lúc động thủ có các thần vương cường giả nhìn ra hắn không có nguyên thần cúng linh lạc. Thật sự bởi vì hắn tu vị cùng thần vương cường giả so ra chênh lệch thực sự quá xa. Người cũng không cần lo lắng, trong 5 cái danh ngạch người khẳng định có một cái, còn lại danh ngạch cũng giao cho người xử lý. Vô Kỵ, người ngộ tính phi thường cao, vô luận lựa chọn cái nào đệ tử tiến vào thần vực sao đều muốn nhớ kỹ một chút, đó chính là nhất định phải cẩn thận. Chúng ta thà rằng thiếu đạt được chút gì đó cũng không thể mất mạng. Bằng cật gặp qua. Mao Kỵ trầm mặc chủ động an ủi đệ tử minh bạch, chỉ là không biết lần này tiến vào thần vực sao là cảnh giới gì. Mao Kỵ lo lắng thiên thần cảnh tu sĩ tiến vào thần vực sao, hắn mạnh hơn thiên thần cảnh cường giả trước mặt cũng là hư ảo, chủ yếu là dục thần cảnh cùng thiên thần cảnh. Bất quá người không cần quá lo lắng, trong thần vực sao mới ấp bảo vật vô số, phía trước thời gian mấy năm là không có người tùy ý cướp đoạt, bởi vì khắp nơi đều là đồ tốt. Bằng cật giải thích. Nói tới cấp đoạt, bằng cật tựa hồ như cái gì, lần nữa nói, khi tiến vào thần vực sao trước đó, người tận lực ước thúc môn hạ đệ tử của ta đừng đi khu buôn bán. Thần vực sao phu hóa thời điểm xuất hiện một kiện phi thường không tầm thường đỉnh cấp bảo vật, Dược Đỉnh Thạch. Dược Đỉnh Thạch. Mao Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đạt được một cái khối ẩn chứa vạn vật sinh cơ tảng đá màu xám. Chẳng lẽ đó là Dược Đỉnh Thạch? Vận khí này cũng tốt quá đi. Bằng cật gật đầu nói, đúng, Dược Đỉnh Thạch. Dược Đỉnh Thạch này là khai thiên tích địa thời điểm tập thiên địa sinh cơ quy tắc cùng với vạn vật đạo vật tạo ra hòn đá. Loại tảng đá kia là trời sinh, chính là luyện chế dược đỉnh. Cái này thuộc về tiên thiên vật liệu. Loại tài liệu này đối với bất cứ người nào đều là vô giới chi bảo. Dù là tại trong thần vực sao mới ấp cũng rất khó tìm được Dược Đỉnh Thạch. Giữa thiên địa cấp cao, Dược Đỉnh chính là một cái Dược Đỉnh Thạch luyện chế. Mà tại Dược Đỉnh Thạch luyện chế dược đỉnh còn có một cái bất cứ tu sĩ nào tha thiết mơ ước đặc tính, chính là có thể thăng cấp. Khối Dược Đỉnh Thạch này bị một tên tu sĩ dịch dung qua cấp được, sau đó tu sĩ kia tiến nhập vào thần vực sao, chính là mấy cái đại thần vương cũng đã kiểm tra toàn bộ thần vực sao, cho nên ta Thiên Phàm Tông đệ tử tận lực đừng ra ngoài, dù các người căn bản không có đi thần vực sao phu hóa địa phương giật đổ cũng là đừng lộ diện. Vâng. Mao Kỵ cúi người hành lễ, lòng càng chấn động vô cùng. Hắn khẳng định chính mình lấy được tảng đá kia chính là Dược Đỉnh Thạch. Chính mình đạt được Dược Đỉnh Thạch, liền xem như không có bằng cật sư tổ nói, Mao Kỵ cũng không có tìm đường chết đi ra ngoài dạo. Dược Đỉnh Thạch này, hắn tương lai cũng là không giao cho người khác luyện chế, khẳng định chính mình luyện chế một cái phương Dược Đỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.